Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2223, không chống nổi. Tại Vạn Lão Gia Tử Lôi Lệ Phong Hành chỉ huy phía dưới. Tất cả mọi người hướng phía chúng ta bên này tụ lại mà tới. Đám người mặc dù kinh hoàng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Tổ điều tra đặc biệt cùng chúng ta dạng này người tu hành tại phía trước nhất. Những cái kia bị lâm thời gọi tới đào cương thi hố người. Cùng những cái kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công thì bị chúng ta vây quanh tại ở giữa. Những này không phải người tu hành người. Bị kêu đến chỉ nói là chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Nhưng là bọn họ cũng không biết cụ thể là tới làm cái gì. Như là loạn này cương thi hoành hành cảnh tượng hoành tráng. Đừng nói bọn họ chưa từng gặp qua. Liền ta này cản thi thế gia hậu nhân. Cũng là lần thứ nhất gặp. Ta nghĩ kia trong đó phần lớn người đã bị dọa hoảng sợ hãi. Tổ điều tra đặc biệt những người kia rất nhiều cũng đều bị dọa thảm rồi. Đám người lấy rất nhanh tốc độ tất cả đều tụ lại với nhau. Làm thành một vòng tròn. Làm những cái kia cương thi cách chúng ta còn có một ít cách thời điểm. Những cái kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công liền có thể phát huy tác dụng nhất định. Bọn họ đạn đều là đặc chế. Liền dùng để đặc biệt đối phó cương thi. Cự ly xa thời điểm. Trong tay bọn họ súng ống vẫn là có rất lớn lực sát thương. Hơn nữa những người này đã tham gia nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Cái kia thủ đoạn khẳng định đều là quá cứng. Từng cái tất cả đều là tay súng thiện xạ. Một viên đạn liền có thể tiêu diệt một cái địch nhân. Làm những cái kia cương thi hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng toát ra mà đến thời điểm. Chúng ta bên này cảnh sát vũ trang cùng đặc công tất cả tiến lên mấy bước. Kẹp ở chúng ta những người tu hành này ở giữa. Nhắm ngay những cái kia cương thi đầu. Đạn cộc cộc cộc liền hướng phía những cái kia cương thi đánh qua. Nhiều như vậy đạn tại đêm đen trong bốn phía bay tứ tung. Xen lẫn tiếng oanh minh. Nhìn rất đẹp. Chạy trước tiên những cái kia cương thi từng cái tất cả đều bị đặc thù luyện hóa đạn bắn bể đầu. Ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Bất quá những này xông vào trước mặt cương thi cũng không chỉ là thiết giáp thi. Còn có rất nhiều đồng giáp thi, như là đồng giáp thi như vậy cấp bậc cương thi, không hề giống là thiết giáp thi như vậy có thể dùng đạn trực tiếp đánh ngã. Kháng đả kích lực lượng rất mạnh, có chút đồng giáp thi rõ ràng bị viên đạn đánh trúng đầu. Rốt cuộc sau còn biết gảy bắn mà lên, đầu bị đánh cái bảy thanh súng đều không nhất định mẫn diệt sinh cơ. Giáp thi loại cương thi nhưng phàm là chỉ cao một cái cấp bậc. Đó cũng là cách xa nhau quá lớn. Cũng có thể nói là có cách biệt một trời. Đáng sợ nhất chính là ở trong đó còn có ngân giáp thi. Đạn đối với ngân giáp thi trên cơ bản là không có tác dụng. Chỉ có thể để bọn chúng bắn vọt bộ pháp chậm lại một ít. Như là loại này cấp bậc cao cương thi. Cũng chỉ có thể đến phiên tổ điều tra đặc biệt. Cùng chúng ta những người tu hành này tới thu thập. Bốn phương tám hướng, nhao nhao truyền đến những cái kia cương thi gào thét thanh âm. Kinh khủng dị thường, nhiều như vậy cương thi. Xem ta thẳng quáng mắt, trong lòng nhất thời cũng mất lực lượng. Mẹ nó, đây cũng quá nhiều một chút. Những cái kia cương thi đổ xuống một mảnh, rất nhanh liền lại sẽ xông lên một mảnh. Vô cùng vô tận. Che già măng mọc, tại phía sau chúng ta kia cương thi hố nhiều lắm là cũng liền hơn 100 không cỗ cương thi. Nhìn thấy bây giờ những này hướng phía chúng ta đánh tới cương thi. Sợ không phải có mấy ngàn cỗ nhiều. Địa chúng ta bên này người, ngoại trừ tổ điều tra đặc biệt kia 200-300 cao thủ bên ngoài. Còn có một ít cảnh sát vũ trang đặc công cùng nhân viên công tác. Nhiều lắm là cũng chỉ có 400-500 người, mấy ngàn cương thi đối phó mấy trăm người, này cách xa to lớn, làm sao đều cảm giác không thắng được, bọn họ lập tức liền muốn xông lên, đạn muốn không chống nổi, Đặc công bên kia có một người hoảng sợ la lớn. Tổ điều tra đặc biệt, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cùng những này cương thi liều mạng, chúng ta chỉ cần có thể kiên trì chừng một giờ, Ngô cục trưởng ngoại viện liền sẽ chạy tới nơi này. Ta đã gọi điện thoại cho hắn. Trương cục trưởng cũng lấy ra pháp khí, la lớn, nhưng mà, ta cảm thấy lão nhân gia ông ta nói lời này chẳng khác nào không nói. Còn giống như làm ra phản tác dụng, để cho người ta triệt để đã mất đi lòng tin. Gia gia của ta sau một tiếng mới có thể chạy tới. Mấy ngàn cỗ cương thi hô nhau mà lên, chỉ bằng lấy chúng ta mấy trăm người, chỗ nào có thể chịu nổi những này cương thi xé rách. Dựa theo loại tình huống này đến xem, chúng ta có thể kiên trì 10 phút liền đã rất tốt. Lúc này, liền kia Vạn Phong lão gia tử cũng có chút không quá bình tĩnh. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn ngay phía trước, bắp thịt trên mặt có chút run run, trong tay cầm thanh trường kiếm kia lóe ra dị dạng quang mang, phát ra một trận nhi rất nhỏ ông minh chi thanh, tới gần, rất gần. Bốn phương tám hướng cương thi vô cùng vô tận, đen nghịt một mảnh, nếu như theo trên không nhìn xuống, cảm giác kia hẳn là như là một đám nhanh chóng nhúc nhích con kiến. Tất cả mọi người vạn phần khẩn trương, nhao nhao giơ lên trong tay pháp khí, sau một khắc, liền muốn cùng những này cương thi quyết nhất tử chiến thời điểm. Mà ta, vào lúc này cũng giơ lên trong tay kiếm. Vẫn bóp mấy cái pháp quyết, trong miệng quát to một tiếng nói, bạch long xuất thủy, nương theo một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm, kiếm hồn trong lúc đó tử mang đại thịnh, bốn phương tám hướng trận khuấy động không ngớt, sau đó từng đạo địa sát chi lực phóng lên tận trời. Nương theo trận trận nổ thật to thanh âm, mấy chục mét có hơn địa phương. Từng mảng lớn cương thi bị địa sát chi lực mang tới giữa không trung, chia năm xẻ bảy, thi khối bay tứ tung. Kia bạch long xuất thủy nổ bay bùn đất, mấy chục mét có hơn chúng ta đều rơi xuống một thân. Một chiêu này xuống, không sai biệt lắm hẳn là có 100-200 cỗ cương thi bị diệt sát tại này kiếm chiêu dưới. Kinh khủng như vậy kiếm chiêu, làm ta sau lưng những cái kia tổ điều tra đặc biệt cao thủ từng cái trợn mắt há hốc mồm. Này kiếm chiêu uy lực là theo tu vi của ta tăng lên mà biến càng thêm cường hãn. Trước kia này kiếm chiêu vừa ra, có thể làm mấy chục người chết oan chết uổng. Nhưng là lúc này ta vận dụng chiêu này, có thể làm 100-200 cỗ cương thi mẫn diệt sinh cơ. Trong đó còn bao gồm rất nhiều đồng giáp thi. Mặc dù là như thế, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, đằng sau còn có vô cùng vô tận cương thi hướng phía chúng ta bên này lao qua. Bạch Long ra tay thi triển qua về sau, ta một lát không dám trì hoãn, ngay sau đó liền thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên trong một cái khác kiếm chiêu. Đó chính là cái thứ 8 kiếm thức Long huyết huyền hoàng. Đây đã là đẳng cấp 10 phần cao kiếm chiêu. Trường kiếm chỉ, thiên địa biến sắc, theo ta khẩu quyết cùng pháp quyết hô ứng lẫn nhau. Đỉnh đầu trên vậy mà vang lên âm thanh sấm sét, nguyên bản bầu trời đen kịt bên trên, màu đen mây khối biến thành đỏ thẫm màu. Giữa không trung bên trong xoay tròn không tiếc, từng đạo dữ tợn thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm. Ta bằng nhanh nhất tốc độ, thúc dục kiếm quyết, trong chốc lát. Theo màn đêm dưới bắt đầu rơi xuống rất nhiều màu đỏ hạt mưa. Rơi đập trên mặt đất, tạo nên một đám bụi trần. Giọt mưa này càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành rầm rầm tiếng vang, rơi vào cỏ cây bên trên. Cỏ cây trong nháy mắt khô héo cháy đen một mảnh, rơi vào những cái kia cương thi trên người. Những cái kia cương thi cũng sẽ dâng lên từng đạo khói trắng. Máu này mưa có cực mạnh tính ăn mòn, một khi rơi vào người sống trên người, rất nhanh liền sẽ ăn mòn thành một bãi máu sền sệt. Nhưng là ta nhưng lại không biết, máu này mưa rơi vào cương thi trên người sẽ là như thế nào một loại tình hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,